hắn sẽ cảm kích từ tận đáy lòng, chứ không hề cảm thấy mình khiếp nhược vì nhận trợ giúp từ nữ nhân. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai huynh muội, Tô Thanh Thi có hơi không đành lòng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Cứu Dương Diệp là đã rất có thể tạo thành mâu thuẫn giữa Kiếm Tông và Bách Hoa Cung. Nếu như nàng lại xuất thủ cứu mẫu thân Dương Diệp, vậy thì không còn là có rất có thể nữa, mà là trở thành tuyệt đối. Với tình hình hiện giờ, Kiếm Tông thật sự là không thể có mâu thuẫn lớn nào với Bách Hoa Cung được. Tiểu Giao còn muốn nói cái gì thì đã bị Dương Diệp ngăn lại. Hắn nói, Tiểu Giao, đừng cầu xin nữa. Ca ca sẽ đi cứu mẫu thân. Ca ca hứa với muội nhất định sẽ cứu mẫu thân ra, để cho cả nhà chúng ta đoàn viên. Hu hu, tại sao bọn họ lại bắt mẫu thân chứ? Tại sao? Tiểu Giao xoay người ôm ghì lấy Dương Diệp, khóc không thành tiếng. Một lát sau, Tiểu Giao đã ngủ say trong lòng Dương Diệp. Ngươi oán ta không? Lúc này, Tô Thanh Thi đưa lưng về phía Dương Diệp mà hỏi. Lần này, nàng đến An Nam Thành là vì biết được Liễu Thanh Vũ cùng với hai đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông muốn đối phó Dương Diệp. Nhưng thật không ngờ khi đến An Nam Thành lại gặp phải chuyện vừa nãy. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, thấp giọng nói. Lúc đầu thì có một chút, thế nhưng bây giờ thì không còn. Ngươi có thể vì ta và muội muội ta mà đắc tội Bách Hoa Cung. Ta thật bất ngờ và cảm kích. Nhưng mà ngươi yên tâm, mạng của ta ngươi cứu không uổng. Ta sẽ cố gắng xông vào Thanh Vân Bảng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thanh kiếm trong tay Tô Thanh Thi khẽ run lên, môi màng mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Dương Diệp nhìn bóng lưng nữ tử trước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi, sao ngươi lại xuất hiện ở An Nam Thành? Tô Thanh Thi không đề cập đến nguyên nhân, chỉ nhàn nhạt nói, việc ngươi có thể khống chế huyền thú quả thực khiến cho người ta hết sức kinh hãi. Sau này ở thế giới nhân loại tốt nhất, đừng triệu hoán U Minh Lang, nếu không ngươi sẽ không ngừng gặp phiền phức. Nhớ đến bộ dáng giật mình của Phượng Vũ, Dương Diệp gật đầu. Sau đó nhìn Tiểu Giao trong ngực, ta có thể cầu ngươi một chu yểm được không? Nói đi, Tô Thanh Thi nói. Nhìn Tiểu Giao đang ngủ ngon lành, trong mắt Dương Diệp lóe lên một chút ôn nhu. Hắn nói, có thể giúp ta chăm sóc muội muội được không? Mẫu thân ta nói tư chất của nàng không tệ. Nếu có thể tu luyện, hãy để nàng theo ngươi. Tô Thanh Thi cau mày, trầm giọng nói. Thực lực của Bách Hoa Cung thực sự rất kinh khủng. Không nói đến những người trong nội cung. Cho dù là Bách Hoa Vệ thì ngươi cũng không thể đấu lại. Những người lúc trước chỉ là một nhóm nhỏ trong Bách Hoa Vệ. Thực lực của họ chỉ thuộc tầm trung trong những người của Bách Hoa Vệ. Nếu bây giờ ngươi đi tìm họ, chẳng khác gì tìm chết, hiểu chứ? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không ngốc như vậy. Mẫu thân đã phải trả một cái giá rất lớn để ta và muội muội có thể trốn thoát. Ta sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Để Tiểu Giao theo ngươi. Bởi vì ta muốn Tiểu Giao trở thành một cường giả. Dù sao, ta cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ nàng. Chính nàng phải dựa vào thực lực của bản thân mình. Hơn nữa, chỉ cần muội muội ta gia nhập Kiếm Tông. Sau này nếu không rời khỏi, thì Bách Hoa Cung cũng không dám đến tận Kiếm Tông bắt người. Nghe Dương Diệp nói xong, Tô Thanh Thi thả lỏng, nàng gật đầu, nói, ta có thể để nàng theo ta. Đa tạ, Dương Diệp chân thành nói. Tô Thanh Thi vung tay một phát, trường kiếm lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng nói, ngươi hãy thu hồi U Minh Lang đi, ta đưa ngươi cùng muội muội trở về Kiếm Tông. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi đưa muội muội ta về đi, ta có làm chút việc ở An Nam Thành, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó ấm Tiểu Giao từ trên lưng sói xuống, ngự kiếm mà đi. Nhìn Tô Thanh Thi cùng Tiểu Giao biến mất nơi chân trời, Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Thành, hung dữ nói, Liễu gia, nếu không phải vì các ngươi, mẫu thân của ta cũng không cần xuất thủ, cũng sẽ không bị người của Bách Hoa Cung phát hiện, thù mới hận cũ. Hôm nay cùng nhau giải quyết cho rõ ràng. Nói xong, Dương Diệp thu hồi U Minh Lang vào đan điền. Rồi chạy về phía An Nam Thành. Tại Liễu Gia. Gia chủ Liễu Gia là một nam tử có tên Liễu Nam hơn 40 tuổi. Thân hình hơi tròn, với tư chất cực kém của mình. Trải qua một thời gian dài tích lũy, cuối cùng y cũng có thể tu luyện đến huyền giả cửu phẩm. Liễu Gia giống như một đại tộc ở An Nam Thành. Hơn nữa, con của y lại được Kiếm Tông thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Liễu Nam y ngày càng có tiếng. Ngay cả An Nam Thành chủ